Ngày mùng 1 Tết năm 2003, thời khắc đáng lẽ tràn ngập tiếng cười và niềm vui của ngày đầu năm mới thì lại bị bao phủ bởi bầu không khí kinh hoàng của một vụ án mạng đầy bí ẩn. Nạn nhân bị sát hại ngay trong chính căn nhà của mình và thi thể được giấu kỹ lưỡng như để xóa sạch dấu vết. Thế nhưng, những manh mối tưởng như là hiển nhiên lại đang hé lộ một sự thật bất ngờ. Phải chăng đây chỉ là màn kịch được dựng lên bởi một kẻ tinh vi? Làm thế nào mà cảnh sát có thể tháo gỡ ra những nút thắt của vụ án này và liệu công lý có được thực thi? Thì hãy cùng chúng mình khám phá bí ẩn đầy ly kỳ trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 7 giờ sáng, ngày mùng 3, Tết âm lịch, tháng 1 năm 2003, Sở Cảnh sát Thâm Quyến nhận được một cuộc gọi báo án từ Phương Định Bảo, trình báo về việc mẹ ruột của anh, bà Lộ Hòa, 70 tuổi, sống tại phường Lạc Nhai đã mất tích vào sáng ngày mùng 1 Tết và đến nay vẫn không có tung tích. Theo lời khai của Phương Định Bảo, sáng ngày mùng 1 Tết, như mọi năm, anh cùng với vợ và con về nhà mẹ ruột để chúc Tết. Tuy nhiên, khi đến nơi vào khoảng 7 giờ sáng, gia đình gọi cửa mãi nhưng vẫn không thấy bà Hòa trả lời. Linh tính có điều bất thường cho nên họ đã vào nhà tìm kiếm nhưng không thấy bà đâu. Sau đó gia đình anh Bảo đã qua nhà người em trai là Phương Bảo Chính sống ngay cạnh đó để hỏi, nhưng bà cũng không có ở đó. Cả hai anh em đều cảm thấy bất an, vốn dĩ bà Hòa vốn ít khi đi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào ngày Tết, khi mà bà thường ở nhà để các con đến chúc Tết. Điện thoại của bà vẫn ở nhà, không có dấu hiệu gì cho thấy bà đã ra ngoài. Họ cố gắng chờ đợi đến chiều, nhưng đến 3 giờ chiều mà vẫn không có tin tức gì. Nghĩ rằng có thể bà đã đi lạc, hai gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Từ chiều mùng 1 Tết đến khuya cùng ngày, họ đã tìm kiếm khắp các ngõ ngách nhưng không thấy, hy vọng dần cạn kiệt. Khi đến tận khuya của ngày mùng 2, mọi nỗ lực vẫn không mang lại kết quả. Quá lo lắng, gia đình đã quyết định vào sáng ngày mùng 3 Tết sẽ trình báo cảnh sát để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã lập tức đến nhà bà Lộ Hòa để tiến hành điều tra. Dựa trên lời khai ban đầu của gia đình, họ đã bắt đầu dựng lại các sự kiện trước và sau thời điểm mất tích. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nghiệp vụ thì cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra rằng sự việc này không hề đơn giản như là một vụ đi lạc thông thường. Theo lời khai thì vào tối ngày 30 Tết, hai người con trai của bà Hòa là Phương Định Bảo và Phương Bảo Chính cùng với gia đình đã quây quần tại nhà bà để ăn bữa cơm tân niên. Sau khi kết thúc bữa tiệc vào khoảng 23 giờ 50 phút, cả hai gia đình đã lần lượt rời đi. Nhà của Phương Bảo Chính nằm ngay sát cạnh nhà bà Hòa, trong khi nhà của Phương Định Bảo thì cách xa hơn, khoảng hơn 15 hộ gia đình. Dựa trên mốc thời gian này, cảnh sát đã nhận định rằng thời điểm bà Hòa mất tích có thể rơi vào khoảng 23 giờ 50 đêm ngày 30 Tết cho đến 7 giờ sáng ngày mùng 1 Tết. Khi con trai lớn của bà quay lại nhà của mẹ để chúc Tết, điều đáng chú ý là bà Hòa không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh lý mất trí nhớ hay sa sút trí tuệ. Tinh thần và sức khỏe của bà hoàn toàn ổn định, khiến cho khả năng bà tự ý rời khỏi nhà trong đêm hôm đó vì lý do nào đó trở nên khó hiểu. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn. Nếu bà Hòa tự đi ra ngoài thì là vì lý do gì? Điện thoại của bà được phát hiện vẫn để quên ở trong nhà và đây là một chi tiết rất bất thường. Theo như lời khai của gia đình bà Hòa thường xuyên mang điện thoại ở bên mình kể cả khi di chuyển trong khu vực gần nhà. Bà hầu như không bao giờ ra ngoài mà không cầm theo điện thoại. Điều này lại càng khiến cho việc điện thoại bị bỏ lại trở thành một điểm nghi vấn lớn. Hơn nữa, kiểm tra lịch sử liên lạc của bà trong đêm ngày 30 và sáng ngày mùng 1 Tết cho thấy không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào đáng ngờ. Từ những chi tiết này, cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ khả năng bà Hòa tự ý rời khỏi nhà để đi đâu đó một cách bất thường. Thay vào đó thì họ đặt ra một giả thuyết đáng lo ngại hơn, có thể bà Hòa đã không rời khỏi nhà vì lý do cá nhân mà vì một tình huống bất đắc dĩ hoặc tệ hơn là bà đã gặp phải chuyện không may. Ngay khi những nghi vấn ban đầu được đặt ra, đội trưởng đường đã lập tức chỉ đạo các điều tra viên tiến hành lục soát kỹ lưỡng toàn bộ ngôi nhà của bà Hòa. Kết quả kiểm tra nhanh chóng phát hiện ra hàng loạt các chi tiết bất thường, làm gia tăng nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ mất tích. Điều đầu tiên khiến cho đội điều tra chú ý là trạng thái của đồ đạc trong nhà. Nhiều ngăn kéo tủ bị kéo ra một cách lộn xộn, xộc xệch và phần lớn là các hộc tủ đều trống không, dường như đã bị lục lọi và lấy đi một số vật dụng. Điều này đặt ra câu hỏi, ai đã làm việc này và họ tìm kiếm điều gì? Tại khu vực bếp, các dấu hiệu kỳ lạ càng trở nên rõ ràng hơn. Ở trên sàn nhà có một mảng sẫm màu khá lớn, trông giống như là các vết bẩn đã được lau nhưng không hoàn toàn sạch sẽ, để lại dấu vết mờ ám. Ở bàn bếp có một bát há cảo bị nhũn ra, trong đó có một miếng đang cắn dở, tỏa ra mùi chua khó chịu. Bên cạnh bát há cảo có một đôi đũa đặt lệch, gợi lên hình ảnh của một bữa ăn bị gián đoạn đột ngột. Đặc biệt là tại góc trái của phòng khách, các điều tra viên đã phát hiện ra hai giọt màu đỏ sẫm, nghi ngờ là máu. Dấu vết này nằm tách biệt, rất nhỏ. Nhưng đáng ngạc nhiên là khu vực xung quanh lại sạch sẽ một cách bất thường, như thể là có ai đó cố tình che đậy điều gì đó. Tuy nhiên, điều khiến cho các cảnh sát cảm thấy lạnh gáy nhất chính là mùi hôi nhè nhẹ mà họ nhận ra ngay từ khi bước vào nhà. Đối với những người làm trong ngành điều tra thì đây là một mùi đặc trưng xuất hiện ở các tử thi. Chi tiết này củng cố nhận định rằng bà Lộ Hoa đã gặp chuyện không may và điều đó rất có thể đã xảy ra trong chính ngôi nhà của bà. Từ bát há cảo ăn dở, sàn nhà bẩn, vết máu ở góc phòng khách đến mùi hôi bất thường, mọi dấu hiệu đều chỉ về một kết cục nghiệt ngã. Thế nhưng bí ẩn lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Nếu như bà Hòa đã xảy ra chuyện, vậy thì thi thể của bà đang nằm ở đâu? Ngay lập tức, đội trưởng Đường đã tập trung quan sát kỹ ở khu vực bờ tường nơi xuất hiện ra vết máu. Sau khi rà soát cẩn thận, ông phát hiện ra có một vệt máu kéo dài dọc ở trên tường. Tuy nhiên dấu vết khá nhạt, dường như đã mờ đi theo thời gian hoặc là bị cố tình lau sạch. Đưa mắt quan sát lên phía trần nhà, đội trưởng Đường đã để ý thấy phòng khách được thiết kế có một gác xếp nhỏ bằng gỗ. Điều đặc biệt khiến ông chú ý là ở góc trái của trần gỗ, một bề mặt gỗ thẫm màu bất thường, trông giống như là bị thấm chất lỏng gì đó. Nghi ngờ nơi này có thể liên quan đến vụ án, đội trưởng Đường đã ngay lập tức lấy thông tin từ Phương Bảo Chính để làm rõ cấu trúc của căn nhà. Qua lời khai, ông được biết gác xem này có một lối trèo thông qua nhà bếp với các bậc sắt được thiết kế để leo lên. Không bỏ lỡ thời gian, đội trưởng Đường đã ra lệnh kiểm tra gác xếp ngay lập tức. Một cảnh sát được giao nhiệm vụ leo lên trên các bậc sắt và soi kỹ bằng đèn pin. Khi ánh sáng từ đèn pin quét qua không gian hẹp ở trên gác xếp, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, thi thể của một người nằm ở trên đó, toàn bộ gác xếp nhỏ hẹp, chỉ đủ để cho một người, tạo ra một cảm giác ngột ngạt và rùng rợn. Nhìn qua, đội trưởng Đường nghi ngờ nạn nhân chính là bà Lộ Hòa. Để đảm bảo hiện trường không bị xáo trộn, các điều tra viên đã nhanh chóng chụp lại hiện trạng thi thể và toàn bộ gác xếp để phục vụ cho công tác điều tra. Tuy nhiên, vì không gian quá nhỏ hẹp cho nên việc đưa thi thể xuống gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, thi thể mới được di rời một cách cẩn thận xuống đất. Khi thi thể được đưa xuống từ gác xếp, các nhân viên pháp y đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi theo như các quy trình nghiệp vụ để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong. Thi thể của bà Lộ Hòa nằm bất động ở trong tư thế co quắp, tay chân gập lại như thể là có một sự phản ứng mạnh trước khi chết. Quần áo của bà bị nhầu nhĩ và thấm đẫm máu, chúng đã chuyển sang màu nâu sẫm, dấu hiệu của việc máu đã khô từ lâu. Da của bà tái xanh, một dấu hiệu rõ ràng của việc thiếu oxy trong cơ thể khi tử vong. Các vết thương ở trên cơ thể bà Lộ Hòa đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đã nhận thấy nhiều vết đâm sâu tại các vị trí quan trọng như tim, cổ và cánh tay. Các vết thương này không chỉ gây chảy máu mà còn rỉ dịch màu nâu sẫm, một dấu hiệu của sự phân hủy đang bắt đầu xuất hiện. Vết đâm vào tim và cổ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, bởi những vết thương này thường gây mất máu nhanh chóng và làm tổn thương các cơ quan sống còn. Bụng của bà Lộ Hòa trưng phình, một dấu hiệu phổ biến khi cơ thể bắt đầu dần phân hủy. Điều này cho thấy bà đã qua đời ít nhất một hoặc hai ngày trước khi thi thể được phát hiện. Khi quá trình phân hủy đã bắt đầu diễn ra, khi thi thể được chuyển ra khỏi gác xếp, một mùi hôi thối nồng nặc đã lập tức bốc lên, khiến ai nấy đều phải lùi lại. Đây là mùi đặc trưng của thi thể khi bị phân hủy trong một thời gian ở trong không gian kín, không được thông khí. Khi các điều tra viên tiếp cận gác xếp, họ nhận thấy đây là một không gian rất chật hẹp, chỉ cao khoảng 1 mét, khiến cho việc di chuyển ở trong đó vô cùng khó khăn. Trần nhà thấp, phủ đầy bụi bặm, điều này đã cho thấy nơi đây ít khi được dọn dẹp, có thể là nơi ít khi gia đình lui tới. Cạnh nơi phát hiện ra thi thể, các nhân viên pháp y đã nhận thấy một số dấu vết máu nhỏ. Chúng rỉ ra và kéo dài đến tận góc của gác xếp và các điều tra viên nghi ngờ rằng hai giọt máu mà họ phát hiện ở dưới sàn nhà trước đó có thể xuất phát từ đây. Điều này càng làm rõ hơn giả thuyết của họ rằng gác xếp này không phải là nơi mà bà Lộ Hòa bị sát hại mà chỉ là nơi hung thủ giấu thi thể. Từ những dấu hiệu trên, cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án đã xảy ra ở một khu vực khác, có thể là phòng bếp. Để xác nhận giả thuyết này thì đội trưởng Vương đã yêu cầu đổ dung dịch luminol lên mảng bẩn lớn ở trên sàn nhà bếp. Khi dung dịch được xịt lên, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Ánh sáng xanh phát ra mạnh mẽ khiến cho mọi người đều phải ngạc nhiên. Luminol, dung dịch phản ứng với máu, đã xác nhận rằng mảng bẩn lớn ở trên sàn nhà chính là máu của nạn nhân. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi các điều tra viên soi kỹ thì họ phát hiện ra trên sàn nhà có rất nhiều dấu chân. Tuy nhiên, thay vì các dấu chân rõ ràng thì chúng lại bị kéo thành một vệt dài, chứng tỏ là có ai đó đã di chuyển thi thể của bà Lộ Hòa từ nơi này đến nơi khác, có thể để giấu xác. Cảnh sát nhận định đây chính là hiện trường gây án và tất cả các vết máu và dấu chân ở đây đều chỉ ra rằng phòng bếp là nơi diễn ra cuộc tấn công đẫm máu trước khi thi thể được giấu ở trong gác xếp. Từ những lời khai của hai con trai nạn nhân Phương Đĩnh Bảo và Phương Bảo Chính và sự hỗn độn rõ rệt tại hiện trường, cảnh sát Vương đã bắt đầu nghiêng về giả thuyết vụ án mạng này có thể là một vụ cướp của giết người. Theo lời khai của hai người con, họ cho biết rằng có một số trang sức và vòng vàng của mẹ họ đã mất tích sau khi bà Lộ Hòa được phát hiện mất tích. Điều này càng làm tăng khả năng rằng thủ phạm có thể là một kẻ muốn chiếm đoạt tài sản của bà. Bà Lộ Hòa là một người sống ôn hòa, không có mâu thuẫn hay thù hằn gì với ai. Một chi tiết quan trọng khiến cho đội trưởng Vương tin rằng không có lý do cá nhân nào khiến cho ai đó muốn hại bà. Điều này lại càng củng cố thêm giả thuyết về vụ án có thể liên quan đến động cơ tài chính, đặc biệt là sau khi phát hiện sự lộn xộn ở trong các hộp tủ nơi bà Hòa thường cất giữ những đồ trang sức. Đội trưởng Vương đã yêu cầu kiểm tra kỹ hơn ở phòng bếp nơi bị nghi ngờ là hiện trường chính của vụ án. Tuy nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng của một cuộc xô xát hay tranh cãi. Bếp có vẻ vẫn như được sử dụng bình thường, nhưng có một chi tiết quan trọng đã được phát hiện khi kiểm tra kỹ các dụng cụ nhà bếp. Bộ dao bếp của bà Lộ Hòa thường được giữ cẩn thận, nhưng ở trong bộ dao này lại thiếu đi một con dao nhỡ dài 30cm, thường dùng để cắt thịt. Đây là một vết tích quan trọng, vì nếu con dao này bị lấy đi sau khi gây án thì nó có thể là công cụ sát hại chính. Thêm vào đó, bát hoành thánh ăn dở cũng khiến cho đội trưởng Vương cảm thấy nghi ngờ. Bát hoành thánh vẫn còn một miếng chưa ăn, đã bắt đầu nhũn ra và có mùi chua. Điều này cho thấy người ăn có thể đã bị gián đoạn trong lúc ăn. Một sự việc bất ngờ nào đó đã xảy ra ngay sau khi bà Lộ Hòa bắt đầu bữa ăn khuya. Đội trưởng Vương đã bắt đầu dựng lại vụ án từ những manh mối và chi tiết tại hiện trường mà các điều tra viên thu thập được. Dựa vào thời gian mất tích của bà Lộ Hòa, vụ án có thể đã diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 1. Bà Hòa rất có thể đã nấu sủi cảo sau khi bữa tiệc tất niên kết thúc. Trong khi bà đang ăn thì hung thủ đã bất ngờ xuất hiện và tiếp cận bà. Tên sát nhân đã lợi dụng lúc bà Hòa không đề phòng tấn công và sát hại bà ngay tại bếp. Vết bẩn lớn ở trên sàn và sự thiếu vắng của con dao nhỡ 30cm là những chỉ dấu cho thấy hung thủ đã sử dụng các dụng cụ ở trong bếp để thực hiện hành vi tội ác. Sau khi gây án, hung thủ không vội vã bỏ đi mà đã cẩn thận dọn dẹp hiện trường, lau chùi các vết máu ở trên sàn và cố gắng che giấu những dấu vết của vụ giết người. Thi thể của bà Hòa sau đó đã được phi tang một cách tỉ mỉ ở gác xếp, nơi mà không ai có thể dễ dàng phát hiện ra. Trong lúc này, hung thủ đã lục lọi tìm kiếm tài sản của bà Hòa, đặc biệt là trang sức và vàng bạc. Sau khi lấy được những món đồ có giá trị, tên sát nhân đã tẩu thoát một cách nhanh chóng, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị phát hiện. Đặc biệt là khi kiểm tra kỹ hiện trường, các điều tra viên nhận thấy rằng cửa chính và các cửa sổ của căn nhà không hề có dấu hiệu của việc cậy phá hoặc xâm nhập. Điều này đã khiến cho đội trưởng Vương nghi ngờ rằng bà Hòa có thể đã tự mở cửa cho hung thủ vào, có thể là người mà bà quen biết, người mà bà không đề phòng. Giả thuyết này càng được củng cố khi không có dấu hiệu cho thấy có một cuộc xô xát hay chống cự từ nạn nhân. Vào ngày 4 tháng 1, kết quả khám nghiệm tử thi đã được báo cáo chính thức. Theo như các chuyên gia pháp y, thì nạn nhân bà Lộ Hòa đã tử vong do bị nhiều nhát đâm chí mạng vào các vị trí quan trọng như tim, cổ và cánh tay, dẫn đến mất máu cấp, làm cho cơ thể không thể duy trì được sự sống. Thời gian tử vong ước tính là vào khoảng từ 0 cho đến 1 giờ sáng của ngày 1 tháng 1, trùng khớp với khoảng thời gian bà Hòa được cho là mất tích. Ngay lập tức, đội cảnh sát đã yêu cầu tiến hành thu thập thêm lời khai từ các hàng xóm xung quanh khu vực nhà bà Hòa, hy vọng rằng vào thời điểm diễn ra vụ án mạng, rất có thể có một số hàng xóm hoặc là một số người thức suốt đêm để đón giao thừa, phát hiện ra những dấu hiệu bất thường nào đó. Tuy nhiên, khi lấy lời khai từ những người xung quanh, kết quả không như mong đợi. nhà con trai út của nhà bà Hòa, Phương Bảo Chính, nằm ngay cạnh nhà mẹ, nhưng sau khi đón giao thừa, anh ta đã đi ngủ ngay. Vì thế mà anh không phát hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ xảy ra trong suốt đêm. Các nhà hàng xóm khác cũng đều có những phản hồi tương tự, không ai chứng kiến việc bất thường hoặc là nghe thấy tiếng động lạ nào vào thời điểm đó. Với việc không thu thập được thông tin mới từ những người xung quanh, cảnh sát đã phải quay lại hiện trường để kiểm tra lại thêm một lần nữa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các xếp và các bậc sắt đi lên đó, cảnh sát đã rút ra kết luận rằng người gây án rất có thể là một người đàn ông có sức khỏe tốt hoặc thậm chí là một nhóm người. Lý do là dù bà Hòa đã 70 tuổi nhưng sức khỏe của bà khá ổn định với chiều cao 1m6 và cân nặng là khoảng 50kg. Nếu như người gây án muốn mang xác của bà lên gác xếp qua các bậc sắt hẹp và chật chội thì người đó phải có đủ sức để nâng và di chuyển thi thể bà lên đó mà không gặp phải khó khăn quá lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tên sát nhân phải có một thể lực tốt hoặc là phải là một nhóm người đã tham gia việc này. Một đặc điểm khác được phát hiện khi cảnh sát kiểm tra phòng riêng của bà Hòa là dưới tấm nệm ở trên chiếc giường gỗ của bà, các điều tra viên phát hiện ra một ngăn chứa bí mật. Khi mở ngăn thì họ phát hiện ra bên trong có một hồ sơ bệnh án cùng với một vài chiếc hộp đựng trang sức, nhưng tất cả các trang sức đều đã bị lấy đi. Thêm vào đó, ngăn gỗ này có dấu hiệu bị phá khóa, ổ khóa bị đập vỡ, cho thấy rõ ràng rằng ngăn chứa này đã bị mở một cách cưỡng chế. Điều này khiến cho cảnh sát nhận định rằng tên sát nhân không phải là một người xa lạ mà rất có thể là một người quen thuộc với bà Hòa, một người biết rất rõ nơi bí mật cất giữ tài sản quý giá của bà. Khi tiến hành điều tra các mối quan hệ thân thích gần gũi với bà Hòa, cảnh sát đã xác định được 4 cái tên quan trọng, tất cả đều có thể liên quan đến vụ án. Đầu tiên là Phương Đĩnh Bảo, 45 tuổi, con trai cả của bà Hòa. Anh này sống cách nhà bà Hòa khoảng 1 km. Tiếp theo là Phương Bảo Chính, 30 tuổi, con trai út của bà Hòa. Điều đáng chú ý là Phương Bảo Chính sống ngay cạnh nhà mẹ mình, chỉ cách một đoạn đường ngắn. Vì vậy, anh ta cũng là người thường xuyên lui tới nhà bà Hòa và cũng là người có cơ hội tiếp cận bà trong cuộc sống hàng ngày. Thứ ba là Phương Liên Vân, 41 tuổi, con gái thứ hai của bà Hòa, hiện đang sinh sống cùng với chồng ở phường Vân Phú, gần với khu tiếp giáp của khu vực phường Lạc Nhai. Mặc dù không sống ở gần nhà mẹ, nhưng cô cũng có một mối quan hệ khá chặt chẽ với bà Hòa và thường hay thăm nom, chăm sóc mẹ khi có dịp. Cuối cùng là Tà Hà Hoa, vợ của Phương Bảo Chính. Cô này là một người có mặt khá thường xuyên tại nhà bà Hòa, không chỉ là người vợ của người con trai út mà còn giúp đỡ, chăm sóc bà Hòa trong các công việc gia đình, nhất là trong những lúc bà cần sự hỗ trợ về sức khỏe. Tất cả 4 người này đều có mối quan hệ gần gũi với bà Hòa và họ là những người có cơ hội tiếp xúc với bà thường xuyên. Các đối tượng này thường xuyên lui tới nhà nạn nhân và có sự tiếp xúc liên tục khiến họ trở thành những nghi phạm tiềm năng ở trong quá trình điều tra vụ án. Qua quá trình điều tra và xác minh, Phương Liên Vân tạm thời được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Các cuộc điều tra cho thấy, từ ngày 29 tháng 12 cho đến ngày 2 tháng 1, Phương Liên Vân không hề rời khỏi phường Vân Phú, nơi cô sinh sống cùng với chồng. Cô có thể chứng minh được sự hiện diện của mình tại nhà vào những ngày này và không có bằng chứng nào cho thấy cô đã rời khỏi khu vực hoặc là có sự liên quan đến vụ án. Điều này khiến cô trở thành người vô tội trong vụ điều tra. Tiếp theo là Tà Hà Hoa, vợ của Phương Bảo Chính, cũng được loại ra khỏi nghi vấn. Cảnh sát phát hiện ra rằng cô có một tình trạng sức khỏe yếu, cụ thể là đang bị gãy chân. Điều này khiến cho việc cô di chuyển trở nên khó khăn, gần như là không thể thực hiện được một hành vi phạm tội như gây án, di chuyển thi thể hay tẩu thoát. Một đối tượng khác là Phương Đĩnh Bảo cũng được loại khỏi diện nghi phạm nhờ những bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Sau khi ăn cơm tất niên tại nhà mẹ thì Phương Đĩnh Bảo đã ghé sang nhà ông Trương Học Tài, một người bạn gần đó để uống rượu. Ông Trương Học Tài có thể làm chứng cho sự hiện diện của Phương Đĩnh Bảo tại nhà mình đến tận hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau. Điều này đã tạo ra một bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi, khiến cho anh ấy không thể là thủ phạm của vụ án. Tuy nhiên, nghi phạm lớn nhất hiện nay là Phương Bảo Chính, con trai út của bà Hòa. Anh ta không chỉ có mối liên hệ thân thiết với nạn nhân mà còn sống ngay cạnh nhà bà Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và ra tay gây án. Phương Bảo Chính có thể dễ dàng gây án và tẩu thoát mà không gây ra nhiều khó khăn nhờ vào thân hình cao lớn 1m82 và khả năng di chuyển nhanh chóng ở trong khu vực của mình. Tuy nhiên, dù có nhiều nghi ngờ về anh ta nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có đủ bằng chứng để có thể xác định anh ta là thủ phạm chính thức của vụ án. Cảnh sát vẫn cần thêm thời gian và chứng cứ để củng cố giả thuyết và tiến hành các bước tiếp theo ở trong quá trình điều tra. Sau khi tiếp tục điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng về Vương Bảo Chính. Hóa ra, Chính vừa được thả ra khỏi nhà tù chỉ một tháng trước vì tội đánh bạc. Gia đình của Chính không khá giả, thậm chí có thể nói là đang gặp khó khăn về tài chính. Điều này khiến cho cảnh sát suy luận rằng nếu Chính đang trong tình trạng khó khăn về tiền bạc, anh ta có thể có động cơ phạm tội. Trước đây, Chính và gia đình đã nhiều lần phải vay tiền từ nạn nhân và anh trai của mình, Vương Đĩnh Bảo. Việc này càng làm củng cố giả thuyết rằng Chính có thể đã ra tay giết chết mẹ mình với mục tiêu là để chiếm đoạt tài sản hoặc tìm cách giải quyết các khó khăn tài chính. Điều đáng chú ý là khi kiểm tra kỹ càng, cảnh sát nhận ra rằng Chính không có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm bà Hòa bị sát hại. Anh ta sống ngay gần nhà nạn nhân và không thể chứng minh mình đang ở đâu trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Điều này càng làm gia tăng sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Chính. Từ việc có thể hình phù hợp, mối quan hệ gần gũi đến mức biết được chỗ giấu tài sản bí mật của nạn nhân cũng như không có bằng chứng ngoại phạm, mọi nghi ngờ giờ đây đều đổ dồn hết vào Phương Bảo Chính. Cảnh sát đã quyết định yêu cầu kiểm tra nhà của Chính với hy vọng tìm ra những manh mối mới và quyết định này là đúng đắn. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện ra một con dao bếp bị vứt ở dưới hộc tủ chén bát. Điều đáng chú ý là chiếc dao này có kích thước trùng khớp với chiếc dao hung khí mà cảnh sát cho rằng đã được sử dụng để sát hại bà Hòa. Ở trên lưỡi dao có một vết máu khô, chứng tỏ là nó đã từng được sử dụng trong một vụ án. Để chứng minh, cảnh sát đã đưa chiếc dao về phòng xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm, vết máu ở trên con dao khiến cho mọi nghi ngờ trở nên rõ ràng. Vết máu ở trên dao chính là của nạn nhân, bà Lộ Hòa. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Bảo Chính chính là hung thủ của vụ án. Cảnh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ để kết luận và tiến hành bắt giữ Chính, kết thúc cuộc điều tra đầy căng thẳng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã tiến hành áp giải Phương Bảo Chính về đồn để tiến hành đối chất. Trong suốt buổi làm việc căng thẳng, các điều tra viên đã trình bày các bằng chứng không thể chối cãi, bao gồm vết máu trên con dao bếp, sự trùng khớp của chiếc dao mà nạn nhân sử dụng ở trong nhà, cùng với những mối quan hệ thân thiết giữa Chính và nạn nhân. Họ đã phân tích các động cơ tiềm ẩn, đặc biệt là về khó khăn tài chính, cũng như là những chứng cứ vật lý, xác thực hiện trường ở trong nhà của Chính. Tất cả những chi tiết này càng củng cố thêm quan điểm của cảnh sát rằng Chính chính là hung thủ. Tuy nhiên, dù các bằng chứng rõ ràng như vậy, nhưng Phương Bảo Chính vẫn kiên quyết không nhận tội. Trong suốt 24 giờ điều tra, anh ta liên tục giữ im lặng hoặc đưa ra các lời phủ nhận một cách kiên định. Mặc dù bị dồn ép và đối mặt với những chứng cứ xác thực, Chính vẫn giữ thái độ bất hợp tác. Các điều tra viên đã thực hiện mọi biện pháp thuyết phục, chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của anh ta, nhưng Chính vẫn không thay đổi. Đến ngày 6 tháng 1, sau một ngày dài thẩm vấn không có kết quả, cảnh sát đã quyết định tạm giam Phương Bảo Chính để chờ ngày xét xử. Dù anh ta không nhận tội thì với những bằng chứng vật lý không thể chối cãi và các kết luận từ các cuộc điều tra, Chính đã bị đưa vào trại giam. Vụ án vẫn tiếp tục trong quá trình chờ xét xử, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Chính là kẻ đã sát hại mẹ mình. Cảnh sát tin tưởng rằng với những chứng cứ vững chắc, anh ta sẽ phải đối mặt với những hình phạt thích đáng trước pháp luật. Trong khi vụ án tưởng chừng như là đã đi đến hồi kết với những bằng chứng rõ ràng về Phương Bảo Chính là hung thủ, một manh mối mới đã bất ngờ xuất hiện khiến toàn bộ hướng điều tra bị thay đổi. Vào ngày cuối cùng của cuộc rà soát hiện trường, khi các điều tra viên chuẩn bị khép lại vụ án, một viên cảnh sát đã tình cờ phát hiện ra một chi tiết mà trước đó mọi người đã bỏ qua. Cụ thể là trong lúc kiểm tra lại khu vực tủ bếp, viên cảnh sát này đã chú ý đến một chiếc bật lửa kim loại cũ nằm khuất ở trong ngách tủ. Mọi lần kiểm tra trước, do chiếc bật lửa có màu đen và nằm ở vị trí khuất cho nên nó đã không được phát hiện vì rất khó nhận thấy nếu như không nhìn kỹ. Chiếc bật lửa này có dấu hiệu đã được sử dụng từ lâu, vỏ ngoài có nhiều vết xước cho thấy nó đã trải qua một quá trình sử dụng dài ngày. Điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý là mặt dưới của chiếc bật lửa còn khắc dòng chữ TL. Đây là một chi tiết quan trọng vì các nghi phạm và các người thân của nạn nhân đều được xác nhận là không có thói quen hút thuốc, do đó bật lửa này không thể là của họ. Hơn nữa, khu vực phát hiện ra chiếc bật lửa lại chính là nơi được xác định là hiện trường gây án. Cảnh sát đã không khỏi nghi ngờ đây có thể là một vật dụng của hung thủ, đặc biệt là khi Phương Bảo Chính dù đã bị buộc tội và có nhiều bằng chứng chống lại nhưng vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng có một sự khuất tất nào đó ở trong vụ án này và một lớp vỏ bí ẩn chưa được vén lên. Dòng chữ TL khắc trên chiếc bật lửa khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây có thể là tên viết tắt của chủ sở hữu. Để xác minh thông tin, các điều tra viên đã quyết định truy tìm nguồn gốc của chiếc bật lửa, bắt đầu từ việc kiểm tra các cửa hàng bán sản phẩm tương tự trong khu vực. Trong quá trình rà soát, họ phát hiện ra chiếc bật lửa này là sản phẩm chế tác riêng của cửa hàng Sang Ấn nằm ở trên con phố đường 12. Điều quan trọng là cửa hàng này có một quy trình đặc biệt khi chế tác các sản phẩm, đó là ghi lại danh sách và yêu cầu của khách hàng. Cảnh sát có thể sẽ lần ra thông tin về chủ sở hữu của chiếc bật lửa. May mắn thay, hồ sơ lưu trữ tại cửa hàng cho thấy chiếc bật lửa thuộc về một người đàn ông tên là Trần Lâm, 21 tuổi, sống ở cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 1 km. Trần Lâm theo điều tra nổi tiếng về tính cách nóng nảy và có tiền án về hành vi bạo lực. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ là Trần Lâm không hề có bất kỳ lý do gì để xuất hiện ở trong khu vực nhà nạn nhân. Nếu vậy, thì làm thế nào mà chiếc bật lửa của anh ta lại xuất hiện tại hiện trường vụ án? Chỉ có một giả thuyết hợp lý nhất, Trần Lâm có thể chính là hung thủ. Những chi tiết bất thường về chiếc bật lửa cùng với tiền án bạo lực và tính cách dễ nổi nóng của anh ta đã làm dấy lên những nghi ngờ ở trong lòng cảnh sát. Họ đã quyết định triệu tập Trần Lâm để làm rõ mọi nghi vấn và xem liệu anh ta có những liên hệ gì với vụ án hay không. Cảnh sát sau khi xác định Trần Lâm có liên quan đến vụ án thì đã lập tức đến nhà anh ta để lấy lời khai. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, họ phát hiện ra rằng Trần Lâm đã rời khỏi nhà khoảng 7 ngày trước. Hàng xóm cho biết không hề thấy tung tích của anh ta kể từ khi đó. Điều này đã làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát. Các điều tra viên bắt đầu suy đoán rằng Lâm có thể là hung thủ và đã chạy trốn sau khi gây án. Ngay lập tức, một chiến dịch truy tìm Lâm đã được triển khai. Cảnh sát đã kiểm tra tại các nhà ga, yêu cầu cung cấp thêm thông tin khách hàng, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào về sự hiện diện của Trần Lâm. Ngày qua ngày, đến tận ngày 8 tháng 1, những nỗ lực tìm kiếm vẫn không thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, một tin tức quan trọng đã xuất hiện. Mẹ ruột của Trần Lâm sống tại Tứ Xuyên. Cảnh sát đã lập tức lên đường đến Tứ Xuyên để hỏi thăm và tìm thêm thông tin về con trai bà. Khi đến Tứ Xuyên, cảnh sát tìm được thông tin về Trần Lâm. Hóa ra anh ta đang nghiện ma túy và một tuần trước đã được gia đình đưa đi cai nghiện tại trại cai nghiện Dụ Tâm. Điều này khiến cho cảnh sát cảm thấy có thêm hy vọng, bởi vì nếu như Lâm đang ở trong trại cai nghiện, anh ta không thể trốn tránh mãi được. Cảnh sát đã lập tức đến trại cai nghiện Dụ Tâm để tiến hành dò hỏi và hy vọng là sẽ tìm được thêm manh mối quan trọng về tung tích của Trần Lâm. Khi gặp Trần Lâm tại trại cai nghiện Dụ Tâm, cảnh sát đã sử dụng các phương pháp nghiệp vụ để tiếp cận anh ta, khéo léo khai thác thông tin từ những lời khai trước đó. Dưới áp lực và sự kiên trì của cảnh sát thì Lâm cuối cùng đã xác nhận chiếc bật lửa tìm thấy tại hiện trường là của mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát đề cập đến vụ án sát hại bà Lộ Hòa thì Lâm bỗng trở nên lúng túng và có dấu hiệu lảng tránh. Dù cảnh sát đã liên tục hỏi han và tìm cách thuyết phục thì Lâm vẫn giữ thái độ im lặng, không chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Cuộc đối chất kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ với các câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm thuyết phục Lâm khai báo sự thật. Lâm cuối cùng không thể chịu nổi áp lực và sự tinh vi trong cách tra hỏi của cảnh sát, anh ta đã bắt đầu thay đổi thái độ và khai nhận sự thật. Tuy nhiên, câu chuyện mà Lâm kể thì lại hoàn toàn khác so với những suy đoán ban đầu của cảnh sát. Lâm kể rằng vào rạng sáng ngày mùng 1 Tết, anh ta quả thực là có tới nhà bà Hòa. Nhưng điều bất ngờ là anh ta không phải là người giết bà Hòa. Lâm tố cáo rằng hung thủ thực sự là Phương Định Bảo, con trai của nạn nhân. Trần Lâm khai rằng vào thời điểm đó, anh ta đang trong tình trạng nghiện ngập và túng quẫn về tiền bạc. Anh ta nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà Hòa, người sống một mình, để trộm tài sản. Khi vừa đến nơi thì Lâm bất ngờ nhìn thấy Phương Định Bảo, con trai cả của bà Hòa, rời khỏi nhà, tay cầm theo một con dao và một tập hồ sơ, gương mặt hé lộ sự vội vã và căng thẳng. Lâm cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng vẫn quyết định sẽ tiến vào trong nhà. Khi bước vào, anh nhận thấy ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng nhưng không khí ở bên trong lại nồng nặc một mùi tanh rất khó chịu. Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng Lâm cũng cố gắng gạt bỏ nghi ngờ, bắt đầu tìm kiếm tài sản để trộm. Anh ta cẩn thận tiến vào nhà, dùng chiếc áo khoác để bọc tay, tránh để lại dấu vết. Lâm vào phòng ngủ của bà Hòa và bắt đầu vơ vét tài sản. Khi đến phòng bà Hòa, Lâm phát hiện ra một ngăn bí mật ở giường bị mở, ổ khóa đã bị phá vỡ và anh ta liền lấy đi số nữ trang giá trị. Sau đó thì anh ta đóng tủ lại như cũ và rời đi một cách nhanh chóng. Trần Lâm khẳng định mặc dù không chứng kiến Phương Định Bảo trực tiếp gây án nhưng nhớ lại quá trình bất thường khi Bảo đến nhà bà Hòa rồi rời đi thì Lâm chắc chắn Bảo không thể nào thoát khỏi liên can đến vụ án. Nghe xong lời khai của Trần Lâm, cảnh sát không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang. Thông tin này đã làm thay đổi hoàn toàn hướng điều tra. Khi Trần Lâm cung cấp chi tiết về việc anh ta chứng kiến Phương Đĩnh Bảo có hành vi kỳ lạ lúc xảy ra vụ án mạng. Rõ ràng là Bảo đã nói dối về việc mình không có mặt tại hiện trường. Điều này khiến cho Phương Đĩnh Bảo trở thành nghi phạm hàng đầu. Tuy nhiên, khi Phương Đĩnh Bảo bị bắt giữ và đưa về đồn, anh ta lại một mực chối tội. Bảo giải thích rằng không có chứng cứ nào trực tiếp chứng minh anh ta là hung thủ và anh ta cũng có chứng cứ ngoại phạm là vào thời gian xảy ra vụ án, Bảo đang uống rượu tại nhà ông Tài, người bạn thân của mình. Cảnh sát mặc dù chưa có chứng cứ trực tiếp nhưng vẫn quyết định triệu tập ông Tài và gia đình ông để hỏi rõ hơn về hành trình của Phương Đĩnh Bảo trong đêm hôm xảy ra vụ án. Vậy Bảo đã gây án vào lúc nào khi mà anh ta có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng? Trong khi ông Tài khẳng định Bảo không rời đi trong suốt quá trình nhậu tại nhà mình, thì con gái của ông Bảo lại khai khác. Cô con gái cho biết là vào khoảng 12 giờ 30 phút đêm ngày hôm đó, khi đi vệ sinh thì cô không thấy Phương Đĩnh Bảo đâu cả, trong khi ông Tài thì đang say bí tỉ ở trên ghế. Sau khi nhận được thông tin từ cô con gái của ông Tài về việc Phương Đĩnh Bảo có thể đã rời đi trong lúc nhậu, cảnh sát đã lập tức tiến hành đối chất với ông Tài để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi được hỏi về chi tiết này thì ông Tài lại tỏ ra không nhớ gì về khoảng thời gian đó. Ông Tài khẳng định mình không có bất kỳ ký ức gì về việc Phương Đĩnh Bảo đã rời đi trong lúc ông đang say, dù cô con gái đã cung cấp thông tin trái ngược. Sự bất nhất này khiến cho cảnh sát không khỏi nghi ngờ về tính chân thực về lời khai của ông Tài. Họ bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu ông Tài có cố tình che giấu sự thật hay đơn giản là do trạng thái say xỉn khiến ông không nhớ rõ diễn biến của sự việc. Cảnh sát đã quyết định tiến hành đối chất giữa Trần Lâm, ông Tài, con gái ông Tài và Phương Đĩnh Bảo. Mặc dù ban đầu Bảo kiên quyết chối tội, nhưng sau một giờ đối chất căng thẳng, anh ta đã không còn giữ được bình tĩnh. Lời khai của Bảo đã bắt đầu xuất hiện những sơ hở, anh ta cũng dần tỏ ra lo lắng và căng thẳng. Cuối cùng, dưới áp lực của điều tra viên, Phương Đĩnh Bảo đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận chính hắn đã sát hại mẹ mình. Phương Đĩnh Bảo khai rằng vào rạng sáng 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1, hắn ta đã đến nhà mẹ ruột bà Hòa. Khi đến nơi, hắn thấy bà đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức bát sủi cảo vừa nấu. Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con khá bình thường, nhưng chỉ một lúc sau cả hai bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Cảm xúc bực tức dâng lên, Bảo không kiềm chế được cơn giận, hắn lao đến bàn bếp vừa lấy con dao gọt hoa quả gần đó. Trong cơn cuồng loạn, hắn đã đâm liên tiếp vào người bà Hòa, mặc cho bà kêu gào đau đớn. Khi bà Hòa ngã gục xuống, Bảo đứng thẫn thờ một lúc rồi kéo thi thể của bà lên trên gác xếp, giấu xác tại đó nhằm che đậy tội ác. Sau đó thì hắn lau dọn hiện trường, xóa bỏ các dấu vết có thể khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Chưa dừng lại ở đó, Bảo lục lọi khắp phòng ngủ của bà Hòa. Hắn mở ngăn bí mật ở dưới gầm giường và lấy đi toàn bộ giấy tờ nhà đất cùng với bản di chúc của mẹ mình. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Bảo đã cầm theo con dao gây án và mang đến nhà em trai Phương Bảo Chính, giấu chiếc dao để giá họa. Bảo thú nhận rằng mình đã đâm mẹ mình trong cơn giận dữ, không thể kiểm soát. Khi bị hỏi về lý do sát hại bà Lộ Hòa, Bảo giải thích nguyên nhân chính là do sự bất công mà hắn ta cảm thấy từ người mẹ. Bảo kể rằng mình là con trai cả, từ nhỏ đã phải chăm sóc bà Lộ Hòa, hàng tháng chu cấp cho bà, không ít lần cho em trai Phương Bảo Chính mượn tiền. Tuy nhiên, khi mẹ chia đất cho các con, bà Lộ Hòa lại thiên vị cho Phương Bảo Chính. Phần đất chia cho Chính nhiều hơn so với phần của Bảo nhận được. Điều này khiến cho Bảo cảm thấy bị tổn thương và ấm ức. Và trong lòng hắn cũng nảy sinh ra lòng thù hận đối với mẹ. Chính sự bất công ấy đã khiến cho hắn mất đi sự kiên nhẫn, dẫn đến hành động tàn nhẫn vào đêm ngày hôm đó. Về việc ông Tài ban đầu một mực khẳng định Bảo không rời đi trong lúc nhậu, Bảo giải thích rằng hắn ta đã chuốc rượu cho ông Tài uống đến say bí tỉ, rồi nhân lúc ông gục xuống, Bảo lặng lẽ rời đi và thực hiện vụ án. Sau khi gây án xong thì Bảo lại trở lại nhà ông Tài, và khi ông Tài tỉnh dậy thì Bảo vẫn còn ở đó. Vì vậy mà ông khẳng định Bảo không rời đi suốt thời gian xảy ra vụ án, tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho Bảo. Thực tế thì đây là một màn kịch Bảo đã dựng lên nhằm che giấu hành vi của mình. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2003, Tòa án Nhân dân Quảng Đông đã tuyên phạt Phương Đĩnh Bảo án tử hình vì tội danh giết người. Đây là một bản án nặng nề dành cho Bảo sau hành động tội ác tàn bạo của hắn ta đối với chính mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, em trai và em gái của Bảo, những người cũng là con cái của nạn nhân, đã đứng ra xin giảm án cho hắn. Họ cho biết rằng mặc dù đau đớn trước hành động của Bảo, nhưng họ không thể phủ nhận mối quan hệ gia đình và mong muốn cho Bảo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhất là trong bối cảnh gia đình đang trải qua nhiều nỗi đau. Lời xin giảm án này đã được xem xét và tòa án đã quyết định giảm án tử hình cho Bảo thành án chung thân thay vì phải chịu cái chết. Đây là một quyết định gây tranh cãi nhưng cũng phần nào thể hiện sự khoan dung trong những trường hợp có sự ăn năn hối cải từ bị cáo. Còn về Trần Lâm, người đã tham gia vào vụ án với hành vi trộm cắp và che giấu tội phạm, mặc dù không trực tiếp gây ra cái chết của bà Lộ Hòa, nhưng việc anh ta tham gia vào hành vi phi pháp khiến cho Trần Lâm bị tuyên phạt 1 năm tù. Vụ án Phương Đĩnh Bảo sát hại mẹ ruột để lại cho chúng ta những cảm xúc không thể quên. Đó là sự đau xót trước bi kịch của một gia đình mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ sự bất công và thiên vị trong việc phân chia tài sản. Để rồi những cảm giác hận thù dồn nén đã dẫn đến một hành động tàn nhẫn, không thể tha thứ. Khi mà Bảo, người con trai cả, đã ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình. Điều đáng tiếc hơn là, dù hành động đó có thể xuất phát từ những sự uất ức, nhưng việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đã mang lại một kết cục đau lòng không thể cứu vãn. Những nỗi đau mất mát này không chỉ ảnh hưởng đến người ở trong cuộc mà còn để lại bài học sâu sắc về tình yêu thương và sự công bằng trong mỗi gia đình. Vụ án đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì đừng quên chia sẻ ở trong bình luận cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.